Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2079, đều sơ. Ông, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt trịnh trọng, duỗi ra một tay, chộp tới trước mặt 81 căn ngân châm, mà khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm trên bàn tay. Lại không thấy cường đại thần lực chấn động, cũng không có thâm hậu khí cương phòng ngự, chỉ là như vậy một cái tay không chậm rãi duỗi ra, chậm rãi chụp vào 81 căn ngân châm. Phụ thân, Thanh Lâm thấy vậy hình ảnh, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng đợi đều là khẩn trương, không biết Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm gì đó. Bọn hắn cũng đã nhìn ra 81 căn ngân châm lăng lệ ác liệt, liền diệt thiên thủ thần thông cũng có thể phá vỡ. Thanh Lâm dùng chính là tay không đối đãi chi, quả nhiên là không khôn ngoan tiến hành. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sau lưng 8 người đều là vẻ mặt vội vàng, trong lúc nói chuyện muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Thanh Lâm một cái tay không phương hướng nhất chuyển, xuất hiện ở 81 căn ngân châm phía dưới, rồi sau đó lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là Thanh Lâm thủ trưởng, theo 81 căn ngân châm trận pháp chính giữa thăm dò vào 81 căn ngân châm trong trận. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, ngân châm gào thét, truyền ra liên tiếp dồn dập tiếng xé gió. Thế nhưng mà xem xét cũng biết là sắc bén vô cùng ngân châm, rõ ràng toàn bộ đều giống như trường con mắt đồng dạng, tự chủ tránh qua, tránh né Thanh Lâm thủ trưởng. Thấy vậy hình ảnh, năm ảnh ám ảnh chúa tể nhưng lại sắc mặt đột biến, trở nên vẻ mặt khó có thể tư nghị. Chỉ có năm ảnh ám ảnh chúa tể biết nói, Thanh Lâm đã tìm được 81 căn ngân châm trận pháp chỗ thiếu hụt. Đối với hắn triển khai công kích, bọn chuột nhát, ngươi nhận lấy cái chết. Nhưng mà, năm ảnh ám ảnh chúa tể không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Hắn nhanh chóng điều khiển 81 căn ngân châm, cải biến trận pháp xu thế, dục dùng cái này cải biến thất bại kết cục. Bởi như vậy, 81 căn ngân châm lập tức phương hướng nhất truyền. Tất cả đều như là như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm mặt sao mà đi. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm đều giống như đối với đây hết thảy, giống như chưa tỉnh bộ dạng. Chứng kiến đây hết thảy, năm ảnh ám ảnh chúa tể khóe miệng rào rạt nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn biết nói, chính mình sắp thành công, phá. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trong miệng một tiếng quát khẽ. Sau đó chỉ thấy hắn cái tay kia trưởng, chẳng biết lúc nào đã thu trở về. Theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, kích xạ hướng hắn ngân châm. Lập tức bỗng nhiên nhưng tất cả đều rơi xuống đất, căn bản không bị năm ảnh ám ảnh chúa tể chi điều khiển. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Thanh Lâm lại khóe miệng rào rạt nổi lên một vòng cười lạnh, vươn hai ngón tay, khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm hai ngón tay tầm đó kẹp lấy thình lình đúng là 81 căn ngân châm bên trong đích một căn. Ngươi rõ ràng phá của ta trận pháp. Năm ảnh ám ảnh chúa tể vẻ mặt khó có thể tin, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm lại không cùng hắn nói thêm cái gì. Vừa mới một kích, Thanh Lâm bàn tay lớn thăm dò vào 81 căn ngân châm trận pháp bên trong, nhanh chóng đã tìm được trận này nơi mấu chốt, đem cái kia một căn ngân châm thu vào trong tay. Này đây mặt khác 80 cùng ngân châm mới có thể im ắng trụy lạc. Ngân châm quá nhiều, hơn nữa sự tình ra đột nhiên, dù là năm ảnh ám ảnh chúa tể cũng là không có chú ý tới. 81 căn ngân châm trung mấu chốt nhất một căn đã bị Thanh Lâm cướp đi. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là hừ lạnh một tiếng lối ra, lại trong tay ngân châm, lập tức trở nên, biến thành một căn trụ trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía năm ảnh ám ảnh chúa tể đánh rơi xuống. Cái này một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể, cũng là không hề ngoài ý muốn bị Thanh Lâm một kích đánh bay. Đây hết thảy, nói thì dài dòng, trên thực tế hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt phát sinh, đợi đến lúc đệ nhị danh năm ảnh ám ảnh chúa tể bị đánh bay. Thanh Lâm vừa rồi một trường, mới cùng bảy ảnh ám ảnh chúa tể song trường, trùng trùng điệp điệp va chạm, mà Thanh Lâm lại không đều trường thế va chạm sinh ra năng lượng tiêu tán. Lập tức tựu như là một đạo kim sắc tia chớp, điện xạ mà ra, hô, mênh mông cuồn cuộn không chỉ năng lượng trong gió lốc. Thanh Lâm lập tức lao ra, bàn tay lớn vung lên, kéo lấy hừng hực lửa cháy bừng bừng, oanh đã rơi vào bảy ảnh ám ảnh chúa tể trên bờ vai. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể sắc mặt đột biến, quả thực không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy sự tình. Lại không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Lâm trên tay trưởng lực cũng đã tóe phát ra, lập tức đưa hắn cũng là trùng trùng điệp điệp cho đập bay. Một gã bảy ảnh ám ảnh chúa tể, hai gã năm ảnh ám ảnh chúa tể, liên thủ, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Bị hắn cho cường thế quét ngang, trên trận Thanh Lâm đã có một loại vô địch có tư thế, lại để cho Đông Hoa Môn rất nhiều người thấy, đều là không khỏi sinh ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận yên tĩnh trở lại, Đông Hoa Môn phương hướng, tất cả mọi người là câm như hến, tuyệt đối thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Cũng biết giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn ra, Thanh Lâm tu vi, bất quá ba ảnh ám ảnh chúa tể cảnh, mà phía sau hắn tám người, cảnh giới cũng còn tại hắn phía trên, yếu nhất đều là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Thấy vậy hình ảnh, là được hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đều có chút sợ hãi. Hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể phân biệt tên là Nam Cung Hoa cùng họ Đoan Mộc Dương. Nam Cung Hoa quanh thân tách ra chín ảnh ám ảnh chúa tể uy áp, cùng Tống Thiên uy áp tạo thành một loại cân đối, là những người khác sáng tạo ra tay điều kiện. Họ Đoan Mộc Dương một cái đại thủ, tác thì huyền tại yêu thiên hướng trên đỉnh đầu, tùy tiện đều có đánh rơi xuống mà ở dưới khả năng. Hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, hơn nữa bốn gã ám ảnh chúa tể, đây là một cổ cực kỳ khách quan chiến lực, quét ngang môn phái, đều không nói chơi. Nam Cung Hoa cùng họ Đoan Mộc Dương cảm thấy, vô luận như thế nào, cũng có thể cầm xuống một nhóm người này. Nhưng là bây giờ, cái nhìn của bọn hắn thay đổi, Thanh Lâm một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, tự quét ngang bọn hắn sở hữu tất cả ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm sau lưng những người kia nếu là cũng ra tay, tất nhiên sẽ là càng thêm lăng lệ ác liệt. Đông Hoa Môn hơn 20 danh truyền người, sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản bọn hắn lăng lệ ác liệt công kích. Thả người, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn về phía họ Đoan Mộc Dương. Trên tay một thanh kim kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào. Nhìn về phía trên thập phần khiếp người, kiến thức Thanh Lâm ra tay lăng lệ ác liệt, Đông Hoa Môn truyền nhân đám bọn họ trong lúc nhất thời đều là câm như hến, vô ý thức lui về sau, lại không có người nào dám can thiệp vào, tựu là họ Đoan Mộc Dương, bị Thanh Lâm một tiếng này quát chói tai, cũng là cả kinh biểu hiện trên mặt liền biến, nếu không có có Nam Cung Hoa ở đây, lại để cho hắn đã có giúp đỡ, chỉ sợ trước tiên muốn thuận theo buông ra yêu thiên, ta cho ngươi thả người. Họ Đoan Mộc Dương thật lâu không có trả lời, lại để cho Thanh Lâm giận tím mặt. Lúc này, hắn thân hóa lợi điện, nhanh chóng hướng phía họ Đoan Mộc Dương phóng đi. Oanh, họ Đoan Mộc Dương tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng là thủ đoạn không kém, không nói hai lời tự lựa chọn ra tay. một cái lăng lệ ác liệt trưởng phong hướng phía Thanh Lâm vung lên. Thanh Lâm thấy thế, thân tại trong hư không, biến cũng là một trường chém ra, cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể một trường, trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau. Trường nghế hoa chạm, chợt thì có cực kỳ bá đạo năng lượng bắn ra mà ra, mang tất cả thiên địa, làm cho lòng người chịu rung động vô cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.